Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, một cái hiểu lầm. Diệp Trần nhìn trên đất thống khổ Tiểu Vi, muốn đi an ủi, cũng không biết nên nói cái gì. Gia Gia, Tiểu Vi ôm trước Gia Gia mình thi thể, lớn tiếng hét, thanh âm cũng khóc câm. Nhưng vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu Vi, ngươi. Diệp Trần ngồi xổm ở một bên, vỗ vỗ Tiểu Vi bả vai, muốn an ủi nàng. Có thể nhìn nàng cái bộ dáng này, là thật một câu nói đều không nói được. Ta muốn báo thù. Tiểu Vi thanh âm khàn khàn nói, đây rốt cuộc là ai? Cũng là ai làm? Là ai à? Diệp Trần một hồi trầm mặc, hắn cũng không nghĩ tới. Đi liền trận này, toàn bộ lạc người tất cả đều chết hết. Ta giúp ngươi. Diệp Trần cẩn thận kiểm tra một tí mỗi cái trên người họng súng. Bỗng nhiên có một chút phỏng đoán. Đám người này, chẳng lẽ là trước một nhóm người kia đồng bọn? Bởi vì, Nam Cực loại địa phương này, người tới vốn cũng không nhiều. Còn có thể cầm súng, thì càng hiếm thấy. Đám người này, rất có thể, cùng trước kia tìm người mình chính là một phe. Tìm mình không có tìm được, liền lấy bộ lạc người chút giận. Đây là cực kỳ có thể. Cót két, đạp đạp đạp, đang nói. Đột nhiên có một đám người vọt vào, tay cầm súng ống, ước chừng mười mấy người, họng súng đen ngòm, nhắm ngay Diệp Trần và Tiểu Vi. Lão tử cuối cùng là tìm được ngươi. Đám người vẹt ra, một người đàn ông bước nhanh đến, nhìn Diệp Trần, lớn tiếng nói một câu, lão tử tìm ngươi tìm nhiều ngày như vậy. Chết liền nhiều như vậy huynh đệ, thằng nhóc ngươi còn thật có thể đánh à? Mai, là hắn. Diệp Trần khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới, lại là thằng nhóc này một mực đang truy tung mình. Những người này, đều là ngươi giết. Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Không sai, là ta giết. Một nhóm cụ già ngoan cố. Ta hỏi bọn họ, ngươi đi nơi nào? Lại có thể không ai nói. Vậy ta cũng chỉ có thể giết bọn họ. Mai không thèm để ý chút nào nói. À, ta muốn giết ngươi là ra ra ta trả thù. Tiểu Vi nghe nói như vậy, lúc này liền nổi giận, xông về phía trước, muốn tìm Mai trả thù, nhưng bị Diệp Trần kéo lại. Tiểu Vi xông lên, đó không phải là ở muốn chết sao? Người này còn có nhiều như vậy người giúp, xông lên, cũng chỉ có thể là tự mình xui xẻo. Cô gái nhỏ, ngươi hẳn vui mừng, ngươi còn chưa chết, dẫu sao, ngươi những thứ này cùng bộ lạc người đều chết sạch. Mai nhìn Tiểu Vi vậy ánh mắt cừu hận, một chút cũng không có để ở trong lòng. Một cái cô bé mà thôi, sớm muộn đều là chết. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi muốn tìm ta làm gì? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Hắn và Mai bất quá là ở Trần Văn bên kia doanh trại gặp qua một lần mà thôi. Không nghĩ tới, người này liền một mực phái dưới quyền theo dõi mình, liền vẫn không có dừng lại. Người không phải Trần Văn phái ra đến tìm sinh mạng hoa người sao? Mai không hiểu hỏi. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Nói để nói minh đi. Cái này Mai còn lấy vì mình là Trần Văn người. Cho nên một mực phái người tới chặn đánh mình. Liền bởi vì một cái như vậy nho nhỏ hiểu lầm. Liền hại chết như thế nhiều người. Diệp Trần trong lòng. Vậy tất cả đều là lửa giận. Dẫn tới. Mai vung tay lên. Chỉ gặp bên ngoài mấy người bị dẫn vào, chính là Trần Văn và Tiểu Bát, toàn đều được Mai tù nhân. Diệp Trần, Trần Văn vậy không ngờ tới, ở chỗ này còn có thể gặp được Diệp Trần. Như thế nào, các ngươi hiện tại đoàn tụ? Mai một hồi đắc ý, lần này người tất cả đều gọp đủ. Các ngươi sinh mạng hoa, là của ta. Mai sáng sớm liền chú ý tới để ở một bên giường băng trên sinh mạng hoa. Đắc ý nói, là ngươi, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Sinh mạng hoa, Trần Văn vậy chú ý tới vậy đóa diêm dúa vô cùng đóa hoa. Nhất thời liền kích động. Diệp Trần, ngươi là làm sao tìm được đóa hoa này? Trần Văn có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đóa hoa. Không nghĩ tới, cái này thì bị Diệp Trần tìm được. Cũng quá khó có thể tưởng tượng. Các ngươi không phải một phe. Mai nghe những lời đối thoại này, có chút mộng, không nhịn được lại hỏi một câu. Đã sớm cùng ngươi nói, chúng ta không phải một phe. Trần Văn không nhịn được nói, chúng ta và Diệp Trần chỉ là biết mà thôi. Vậy cũng không quan hệ, dù sao bây giờ sinh mạng Hoa là của ta. Mai vậy lười phải đi quấn quýt cái vấn đề này, đứng dậy liền hướng sinh mạng Hoa đi tới. Xong rồi, Trần Văn nhìn một màn này, một hồi không biết làm sao. Nàng và Mai cùng làm đối thủ nhiều năm, cũng tìm sinh mạng Hoa. Hôm nay, sẽ bị hắn cướp trước một bước đem sinh mạng Hoa đoạt đi. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Diệp Trần sẽ hay không có cái gì thành tựu. Có thể tổ chức Mai. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần ngồi xổm tại chỗ. Một hơi một tí, căn bản cũng chưa có muốn ngăn cản ý. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng bình thường. Trần Văn thở dài một cái. Đối phương vậy chỉ là một người bình thường mà thôi. Mà Mai những người này đều có thương. Hoàn toàn không phải một cái thực lực đối thủ. Không thể nào ngăn cản. Hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai đem sinh mạng Hoa cầm đi. Tới, Mai nhìn gần trong gang tấc sinh mạng Hoa. Vậy kêu là một cái kích động. Trực tiếp đưa tay ra. Liền muốn đem sinh mạng Hoa cho lấy đi. Nhưng mà, tay một đưa ra, lại bị một đạo vô hình kết giới cho ngăn trở. Bỏ mặc làm sao đưa tay, cũng không có biện pháp đem bên trong sinh mạng Hoa cho bắt vào tay. Cái quỷ gì? Mai nhất thời nóng nảy. Hắn liền không ngừng đưa tay, từ tất cả phương hướng cầm ra tay, muốn lấy đi sinh mạng Hoa. Nhưng rất đáng tiếc, bỏ mặc từ phương hướng nào đưa tay, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Chính là cầm không đi đóa hoa này. Cái này, Trần Văn các người cũng có chút không rõ ràng. Cái này lại là bởi vì cái gì? Người động tay chân gì? Mai đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Lạnh lùng hỏi, nhanh lên một chút cầm sinh mạng Hoa giao ra. Nếu không, ta muốn ngươi chết. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười, chậm rãi đứng lên. Nói, vật này, là ngươi có thể cầm sao? Ừ, có ý gì? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Mai lạnh lùng hỏi, vật này, ngươi không có tư cách động. Diệp Trần thản nhiên nói, nếu như ngươi không có giết chết trong bộ lạc những người này, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi giết rất nhiều ngươi không người đáng giết. Ừ, Diệp Trần càng nói, Mai chính là càng không hiểu. Mơ hồ nhìn Diệp Trần, hắn không biết Diệp Trần rốt cuộc là muốn nói cái gì. Ngươi còn có thể giết ta? Mai nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, cũng quá xem nhẹ cầm mình làm người đi. Lão tử có nhiều như vậy người, như thế nhiều cái thương, ngươi có năng lực gì giết ta? Ngươi cảm thấy, ngươi liền vô địch? Diệp Trần nhìn đối phương, nghiêm túc nói, hừ, lão tử đưa ngươi chết liền thôi, xem ngươi còn làm ra vẻ. Mai từ giữa hông cầm ra một cái súng lục, chỉ Diệp Trần, lạnh lùng nói một câu, bóp cò, tựa hồ liền trực tiếp muốn giết chết Diệp Trần. Tới đi, để cho ta lãnh giáo ngươi một chút viên đạn có đủ hay không tàn nhẫn. Diệp Trần tét miệng cười một tiếng, mười phần bình tĩnh, cái này cũng được. Trần Văn cũng thấy đờ ra, đối mặt họng súng đen ngòm, lại còn có thể như thế ổn định, thật là quá đáng sợ. Chỉ bằng mượn phần này định lực, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.